Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, trước tiên thu ba đám. Hồ cuồng phong gào thét, bão cát đánh vào Phương Tuấn mi mặt, đau như bị kim châm. Mặc dù là phía ngoài xa nhất, nhưng bão cát phảng phất liền có thể đem Phương Tuấn mi như vậy vừa mới bước lên tiên lộ tiểu tu cho thổi đi một dạng. Thổi hắn loạn choạng, pháp lực cấp tốc vận chuyển, mới miễn cưỡng ổn định thân thể. Càng đi về trước đi, thân thể run rẩy càng lợi hại. Phương Tuấn Mi ánh mắt tinh mang trực tránh, thí nghiệm chính mình mới học trọng lực thuật uy lực. Cái môn này thủ đoạn, một khi triển khai sau, trong kinh mạch pháp lực, sẽ vòng xoáy giống như hướng phía dưới chuyển động. Sinh ra một luồng hướng phía dưới trầm trọng sức mạnh, làm người vô pháp bị gió pháp loại công kích thổi đi. Chuyển động tốc độ càng nhanh, cỗ này hướng phía dưới sức mạnh càng lớn. Từng bước, về phía trước, mãi cho đến cái kia quỷ bão táp biên giới, cũng không có cảm giác đến bị gió thổi đi dấu hiệu. Phương Tuấn Mi mới quyết tâm đến, rốt cục có thể buông tay tiến trong cơn bão đi. Pháp lực thu hồi, trọng lực thuật triệt hồi, hô, cuồng phong tùy ý cuốn một cái, Phương Tuấn Mi liền tiến vào trong gió, theo cuồng phong chuyển động, mà hướng về chỗ cao mà đi, càng lên càng cao, rất nhanh sẽ vượt qua cái kia ba đám phong ảnh xa vị trí, bị gió cát đánh ra thịt lộ ra nơi, cũng càng ngày càng đau lên, giọt máu bắt đầu lít nha lít nhít xuất hiện. Phương Tuấn Mi vội vã trước tiên mở ra quang thuẫn thuật. Một thân kiếm nguyên khí, cách người mình ngưng kết thành một tầng màu trắng màng ánh sáng dạng tồn tại. Bao trùm ở Phương Tuấn Mi thân thể mặt ngoài. Sau đó Phương Tuấn Mi lại từng điểm thêm đại pháp lực. Triển khai trọng lực thuật, lệnh thân thể chậm chậm chìm xuống dưới đi, dựa vào hướng về gần nhất cái kia hạt phong ảnh xa độ cao. Ở mạnh mẽ trong cơn bão, Phương Tuấn Mi tìm kiếm cân bằng. Đối với hắn như vậy, kinh nghiệm phong phú giang hồ tay già đời tới nói, cũng không phải chuyện quá khó khăn. Rất nhanh, Phương Tuấn Mi rơi xuống cùng đệ nhất đám phong ảnh xa ngang hàng phương hướng bên trong. Khởi động pháp lực, sử dụng tới vũ không thuật, dựa vào hướng về đoàn kia phong ảnh xa, Phương Tuấn Mi cũng là được rồi. Đồng thời triển khai nhiều như vậy thủ đoạn, một lòng đa dụng, đổi thành một cái không có trải qua nhân gian giang hồ mài giũa. Vừa xuất hiện núi tiểu đã tu luyện, khẳng định không làm được. Trăm trượng, 50 trượng, 30 trượng, càng ngày càng gần, bá tựa hồ cảm giác được uy hiếp. Đoàn kia phong ảnh xa, càng giống như là có sinh mệnh, quỷ dị bay lên không. Xông thẳng lên mới, chạy đi đâu, trở lại cho ta. Phương Tuấn Mi xòe tay phải ra, trong lòng bàn tay một đoàn màu trắng, hình xoắn ốc kiếm nguyên bão táp, hấp hướng về đoàn kia phong ảnh xa. Bão táp không hề lớn, nhưng chuyển động tốc độ lại khá nhanh, liền ngay cả cái kia quỷ gió đều không thể thổi tan. Chỉ có thể suy yếu, lại là một môn mới học cấp thấp phép thuật. Tên là trong lòng bàn tay gió, đáng tiếc cái kia phong ảnh xa tốc độ quá nhanh quá linh hoạt. Y nguyên hấp không tới nó, lại một lần thất bại, mà Phương Tuấn Mi chính mình, đã bởi vì một lòng đa dụng, mà đem mình làm mồ hôi như mưa dưới. Liên tiếp thử mấy lần, đều là như vậy, không riêng không tóm lại, còn đem pháp lực lãng phí không ít. Tầng tầng thở dốc mấy hơi thở sau, Phương Tuấn Mi lau một cái mồ hôi, lại có động tĩnh, lấy ra đào mộc kiếm, sử dụng tới hoàng tuyền quỷ vũ kiếm quyết bên trong, một thức có thể ngự kiếm công kích chiêu thức, tên là thần quỷ nan chi. Đào mộc kiếm tuột tay mà đi, không phải truy hướng về đoàn kia phong ảnh xa, mà là theo mặt bên tránh đi, chặn lại đối phương. Phương Tuấn Mi chính mình, còn có động tĩnh, rốt cục mở ra tam tức thần thạch, không muốn chậm gì gì tiếp tục làm. Tam tức thần thạch vừa mở ra, ngoài thân tất cả động tĩnh nhất thời chậm lại. Phương Tuấn mi chặt nhìn chằm chằm đoàn kia phong ảnh xa, cẩn thận quan sát đối phương né tránh dấu vết. Đối phương né tránh tuy nhanh, nhưng được sự giúp đỡ của tam tức thần thạch, y nguyên bị Phương Tuấn mi xem rõ rõ ràng ràng. Một đoàn này phong ảnh xa, theo gió cuốn lấy, dựa vào sức gió, tăng nhanh tốc độ của chính mình, không cho Đào Mộc kiếm chặn lại cơ hội của hắn. Phảng phất nghịch ngợm ngoan đồng, còn không biết nguy cơ liền muốn đến. Bạch, một cái né tránh, phong ảnh xa lướt về phía bão táp biên giới. Đào Mộc kiếm giờ khắc này, ở Phương Tuấn mi thôi thúc dưới, tà một cái bay vụt, xảo diệu mà lại tinh chuẩn xuất hiện ở đối phương phía trên. Rộng rộng thân kiếm hướng phía dưới đánh tới. Một tiếng vang trầm thấp, đoàn kia phong ảnh xa phảng phất tự động đưa tới cửa đi một dạng, bị đập vững vàng, hơn nữa hướng về Phương Tuấn mi phương hướng bắn lại đây. Vàng mang vẽ ra một vệt cầu vồng. Phương Tuấn mi ở Đào Mộc kiếm đánh ra trước, liền triệt hồi hơn nửa trọng lực thuật, hướng về cái mới hướng phía trong sông ra ngoài. Trong mắt đã có thai ý hiện lên. Cái kia phong ảnh xa phản ứng ngược lại cũng nhanh, nhìn tới có chặn đường, dưới có truy binh, liền muốn lướt ngang hướng về mặt bên phương hướng bên trong. Đáng tiếc lúc này đã muộn. Toát, Phương Tuấn mi một phát bắt được, này một chuỗi dài động tĩnh, lưu loát đến sợ hãi, trong đó đặc sắc nơi, làm người ta nhìn mà than thở, nếu không có tam tức thần thạch trợ giúp. Bình thường dẫn khí tu sĩ, liền là phi kiếm thôi thúc tốc độ rất nhanh, con mắt cũng theo không kịp phong ảnh xa phương hướng biến hóa. Này phong ảnh xa cảm giác vào tay, cũng là quái lạ, phảng phất một đoàn có sinh mệnh sợi bông, ở Phương Tuấn mi trong lòng bàn tay ngọ nguậy, không có cái gì trọng lượng, có chút khô nóng, một đoàn tới tay, Phương Tuấn mi cười ha ha một tiếng. Không có xem thêm, một cái nhét vào túi chứa đồ bên trong, đè xuống hưng phấn sau, Phương Tuấn mi lại một lần hướng phía dưới rơi đi, truy hướng phía dưới cái kia hai đám phong ảnh xa. Rất nhanh, trên mặt của hắn, liền lộ ra quái đản giống như vẻ mặt, nếu nói là trước đoàn kia phong ảnh xa, bởi vì không hiểu Phương Tuấn mi lợi hại duyên cớ, chỉ là theo quỷ bão táp chuyển động. Như vậy phía dưới này hai đám, hay là nhìn thấy Phương Tuấn mi thủ đoạn, dĩ nhiên không còn là theo quỷ bão táp chuyển động, mà là bốn phương tám hướng không góc chết, tùy ý tán loạn, liền là Phương Tuấn mi có tam tức thần thạch, nhưng nếu là đối phương thay đổi phương hướng khoảng cách quá nhanh, hắn liền là nhìn thấy, Đào Mộc kiếm cũng không kịp chặn lại đối phương. Tới đây, Phương Tuấn mi rốt cục lĩnh hội được phong ảnh xa khó chơi. Ở truy đuổi sau một hồi lâu, này hai đám phong ảnh xa, không riêng không tóm lại, trái lại đem Phương Tuấn mi pháp lực của chính mình tiêu hao không ít. Không thể không rơi xuống đất, nghỉ ngơi trước khôi phục lại. Thử nghiệm, thất bại, thử nghiệm, lần thứ hai thất bại. Phương Tuấn mi phảng phất nhất không va nam tường không quay đầu lại quật nghiêu một dạng. Nhất định phải đem cái kia hai đám phong ảnh xa bắt được. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, cái kia hai đám phong ảnh xa tuy rằng không tóm lại, nhưng Phương Tuấn mi cái kia thức thần quỷ nan chi triển khai tốc độ, nhưng là rốt cục một chút nhanh hơn. Chính mình trừ phi mở ra tam tức thần thạch, bằng không mắt thường cùng linh thức tất cả đều khó truy. Ngày thứ 18 buổi tối, sang sảng vui sướng cười to tiếng, rốt cục lại vang lên. Thứ hai đoàn phong ảnh xa, rốt cục bị Phương Tuấn mi bắt được. Này cũng cho thấy, Phương Tuấn mi sử dụng kiếm tốc độ, rốt cục đạt đến một cái nào đó vượt qua phong ảnh xa ngưỡng cửa. Vượt qua ngưỡng cửa này sau, Phương Tuấn mi lại ung dung thu rồi đoàn thứ ba phong ảnh xa. Này gần nhất một luồng quỷ trong gió ba đám phong ảnh xa. rốt cục bị Phương Tuấn Mi đồng thời thu rồi. Đến vào giờ phút này, Phương Tuấn Mi mới rốt cục có thể nghỉ ngơi dừng, kéo uể oải thân thể, trở lại quỷ sa mạc cùng Lạc Nhật Sơn mạch giao tiếp nơi vàng trên cỏ. Phương Tuấn Mi ngưỡng nằm trên đất, một vừa uống rượu, một vừa thưởng thức quỷ sa mạc bầu trời. Quỷ sa mạc buổi tối, so với nó ban ngày, muốn mê người nhiều lắm, bởi vì trong thiên không có bay xa cuốn lấy duyên cớ. Cái kia tinh không trăng sáng cùng chòm sao, phảng phất là ở một cái chảy xuôi giữa sông một dạng. Tia sáng trong trẻo lấp lóe, phảng phất là thiên hà cảnh tượng, làm người say mê. Xem lâu, cái kia cố nhân khuôn mặt, không khỏi nổi lên Phương Tuấn Mi trong đầu. Một hồi là Phụ Kiếm lão nhân, một hồi lại là A Đại Nhi. Phương Tuấn Mi ánh mắt dần dần trầm thấp mà lại trở nên phức tạp. Trăng lên giữa trời thời điểm, Phương Tuấn Mi cũng uống đến hơi say. Ở phụ cận trên vách núi, tìm một cái vẫn còn toàn bí mật địa phương, ngủ say như chết lên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?